Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1623, chương 1627, tế bái thần xã. 1. Tần Trạch biết, chính mình theo Hạ Minh đến, chính mình thuần túy thành là một cái dư thừa người. Cái này khiến Tần Trạch cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì. Rõ ràng Hạ Minh thực lực so với chính mình còn thấp. Nhưng là đi, cái này làm lên sự tình đến. Chính mình tổng là không bằng Hạ Minh. Cái này khiến Tần Trạch cũng là có chút buồn bực. Hắn là đến giúp đỡ a. Thế nhưng là kết quả là, lại diễn biến thành mình bị hỗ trợ. Nhiều lần níu áo còn là mình. Chính mình thế nhưng là đường đường huyền cấp sơ kỳ siêu cấp cường giả a. Tại Hạ Minh trước mặt, đường đường huyền cấp cao thủ, lại là liền một chút mặt mũi đều không có, cũng thật sự là tà môn. Hạ Minh gật đầu nói, không tệ, đi đường biển, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao chạy. Hiện tại ngươi đi bên cạnh đợi, nhớ kỹ, tốt nhất đừng lộ diện, hôm nay cũng là bọn họ lễ tế thần xã thời gian. Đến lúc đó toàn bộ thần xã khẳng định sẽ lộn xộn. Ta sau khi đi ra, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt, ta biết. Hạ Minh lúc này mới gật gật đầu, nói, nếu như chúng ta đi mất, đến lúc đó ngay tại bờ biển gặp. Hạ Minh lại đem một số chuyện quan trọng phân phó một chút, cái này mới chậm rãi rời đi nơi này. Lúc này đúng lúc có không ít người đi qua nơi này. Những người này đều mang thiết bị. Hạ Minh sau đó đi vào một người trước mặt. Lúc này Hạ Minh thừa dịp những người này không chú ý, trực tiếp lên xe. Cái này một khác, tại xe này phía trên Hạ Minh vừa hay nhìn thấy một người. Hai mắt tỏa sáng, thật đúng là cơ hội tốt. Ngươi là ai? Người này cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh. Lúc này hỏi, ngươi là ai? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngươi thế nhưng là vào bên trong tiến hành công tác nhân viên. Không tệ, ta gọi Sơn Giã Đại Tá, ngươi cũng là nơi này công tác nhân viên. Ta vì cái gì chưa từng nhìn thấy ngươi? Sơn Giã Đại Tá cau mày nhìn xem Hạ Minh, hơi có chút nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ căn bản không có liên quan tới Hạ Minh bất luận cái gì ấn tượng a. Ngươi làm người chưa từng gặp qua ta. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì, bành, sau một khắc, Hạ Minh một cây ngân châm buộc ở cái này Sơn Giã Đại Tá trên thân. Sơn Giã Đại Tá biến sắc, ngươi, Sơn Giã Đại Tá vừa định muốn nói cái gì, lại phát hiện, chính mình mí mắt biến đến trở nên nặng nề, một chút khí lực cũng không có. Cái này khiến Sơn Giã Đại Tá sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại cảm giác như thế khốn? Còn chưa chờ đến Sơn Giã Đại Tá nói xong, Sơn Giã Đại Tá thì ngủ dậy đến. Hạ Minh nhìn xem Sơn Giã Đại Tá lẩm bẩm nói, bởi vì ta muốn mượn dùng thân phận của ngươi dùng một lát. Sau đó Hạ Minh tâm ý nhất động, trong nháy mắt đem Sơn Giã Đại Tá cho ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh cũng không có ngốc như vậy, đem Sơn Giã Đại Tá ném đến trong xe, đoán chừng muốn phút chốc chuông thì sẽ bị người phát hiện ra. Một khi bị người phát hiện thì là kẻ ngu đều biết có người trà trộn vào cái này đoàn làm phim bên trong. Đến lúc đó muốn làm sự tình phiền phức không nói, thì liền có thể chạy hay không ra ngoài đều muốn xem vận khí. Đến mức phim truyền hình phía trên đem người đánh ngất xỉu ném đến một bên, vậy cũng là gạt người. Cũng chính là phim truyền hình bên trong các thúc thúc ngốc không nhìn thấy loại tình huống này. Nếu như ngươi trong hiện thực tại loại này đặc thù trang sở đánh ngất xỉu một người, ngươi thử một chút, muốn chỉ chốc lát sau, liền sẽ có một đám người đưa ngươi cho vây quanh. Cái kia là phi thường đáng sợ. Hạ Minh đem Sơn Giã Đại Tá ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó xuất ra bách biến tinh quân, đem chính mình diện mạo biến hóa một chút. Nếu như ngươi nhìn kỹ lại nói, thì sẽ phát hiện một cái giống như đúc Sơn Giã Đại Tá bị khắc họa đi ra. Cái này Sơn Giã Đại Tá cùng cái kia Sơn Giã Đại Tá quả thực cũng là man sinh huynh đệ. Nhìn cũng nhìn không ra. Hạ Minh sờ một chút chính mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói, thật đúng là lợi hại a, có như thế một cái mặt nạ tồn tại, về sau ăn cướp cũng là muốn phát tài tiết tấu a. Hạ Minh cười cười nói, bất quá duy nhất có chút không đủ chính là cái này thân cao. Sơn Giã Đại Tá thân cao chỉ có 1m78, mà Hạ Minh thân cao lại là hơn 1m8, rõ ràng so Sơn Giã Đại Tá cao hơn không ít, bất quá những thứ này đều không là vấn đề. Lúc này, có người đột nhiên gọi vào, Đại Tá, tranh thủ thời gian xuống xe, chúng ta lập tức thì muốn đi vào. Được rồi, Hạ Minh nên một tiếng, thì liền thanh âm này học đều là giống như đúc. Nếu như không phải đối Sơn Giã Đại Tá hết sức quen thuộc người, chỉ sợ đều nhận không ra. Sau đó Hạ Minh xuống xe, lúc này đập vào mi mắt lại là một người nam tử. Nam tử này tự nhiên là Sơn Giã Đại Tá hợp tác. Người này tên là Xuống Giếng, chính là một a Đại Tá, người tựa hồ lớn lên cao không ít a. Xuống Giếng chính vừa nhìn thấy Hạ Minh về sau kinh ngạc nói ra, đương nhiên, ta gần nhất thế nhưng là tăng thân cao, đều hơn 1m8 điểm. Hạ Minh cười cười nói, thật đúng là lợi hại, ngươi đều cái này số tuổi, còn rất dài thân cao. Xuống Giếng chính là một bội phục nói ra, người nào nói cho ngươi số tuổi lớn thì không dài thân cao. Hạ Minh cười cười nói, tốt. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ thế nhưng là đến trực tiếp. Ta muốn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Thật là, Xuống Giếng đang cùng nhau. Bất quá Đại Tá, quần áo ngươi là lúc nào đổi? Ta làm sao cũng không biết ngươi mang y phục. Y phục của ta vung một chút thủy nhi, dứt khoát thì mượn một bộ quần áo thay đổi. Hạ Minh nói dối ánh mắt đều không mang theo chớp mắt. Bất quá Xuống Giếng chính là một con thì tin tưởng, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút im lặng. Nguyên lai tiểu quỷ tử thì cái này IQ thực, cái này cũng không trách tiểu quỷ tử IQ thấp, mà chính là thật sự là bởi vì Hạ Minh cách ăn mặc học giống cùng Sơn Giã Đại Tá thật sự là rất giống rất giống. Hai người quả thực cũng là trong một cái mô hình khác đi ra một dạng. Cho dù là Xuống Giếng chính là một điều khó mà phân biệt cái này đến cùng phải hay không thật Sơn Giã. Đại Tá, Hạ Minh nói xong, thì gánh lấy camera nhanh chóng theo mọi người hướng về trong đền thờ đi đến. Công việc này tự nhiên không chỉ là một người. Tới nơi này người, chỉ sợ có 20-30 cái. Đây đều là tiết mục tổ công tác nhân viên, cũng đều là đến tiến hành bảo trì trận này trực tiếp. Trận này trực tiếp đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái đại tin tức. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý từ bỏ trận này quyền phát sóng. Cho nên rất nhiều người cạnh tranh chấp đoạt đến nơi này chính là muốn trước tiên cầm một tay. Trực tiếp, có lúc, làm ký giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ là thứ nhất tay cầm đến quyền phát sóng. Thường thường đều là trước tiên chạy tới hiện trường. Tin tức này đúng vậy tiến hành cùng lúc ở giữa điểm. Vì vậy bọn họ đều muốn trước tiên đuổi tới nơi này. Càng thậm chí hơn đại 12 giờ khuya, rạng sáng 1-2 giờ, đều muốn tiến hành công tác. Mặc dù nói mặt ngoài phong cảnh, thế nhưng là cái này vụng trộm, đều cần chính mình một chút xíu đi nỗ lực. Hạ Minh một đoàn người tiến vào cái này thần xã cửa lớn về sau. Tại cái này nơi xa Tần Trạch thì là cau mày lẩm bẩm nói, vì cái gì vừa mới người kia xem ra như vậy giống là Hạ Minh đâu, thế nhưng là diện mạo này vì cái gì không giống đâu. Tần Trạch cực kỳ nghi hoặc, hắn biết Hạ Minh muốn thông qua loại phương thức này trà trộn vào trong đền thờ, lại không có suy đoán ra Hạ Minh đến cùng là làm sao trà trộn vào đi. Thể loại giả sử